Chương 232, Đỉnh Phong Chi Chiến, Thượng. Mặt trời chói chang, ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt lên phong đốt, còn có vô số người vốn là nóng lên nội tâm. Hôm nay là cuộc thi xếp hạng thứ 8 thiên, cũng là năm nay quần anh giải thi đấu một vòng cuối cùng. Tất cả mọi người tranh tài đều sẽ tại này vòng kết thúc, cũng căn cứ chiến tích định ra bài danh. Không hề nghi ngờ, một vòng này chính là đặc sắc nhất một vòng, không chỉ có bởi vì áp trục đỉnh phong chi chiến, càng bởi vì đến cuối cùng một trận, mỗi cái Tuấn Kiệt đã mất lo lắng, tất hội chân chính trên ý nghĩa địa đem hết toàn lực. Các ngươi nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình ai sẽ thắng, đừng có lại hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề. Trước đó các ngươi mỗi lần nhìn suy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lần nào không bị đánh mặt Tuyết Trường Tình càng là cao thâm mặt chắc, kết quả không có đi ra trước, hai người ai cũng có thể. Ha ha, ta liền hỏi một chút mà thôi, hơn hết ngươi nói cũng thế, hai người này thực lực khí chất, có thể xưng kỳ trước đến nay thần bí nhất, may mắn lần này chạy đến, nếu không nhất định phải hối hận chết không thể. Tranh tài còn chưa bắt đầu, đám người đã líu díu nghị luận lên, chủ đề quấn không ra Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình hai người. Uyên Đình, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp trong thế lực, tứ đại thế gia bên trong Từ gia, cùng bát đại môn phái bên trong Thính Tuyết Sơn Trang từ trước đến nay giao hảo. Trên thực tế, Từ gia gia chủ Từ Bắc Hà thê tử, chính là Thính Tuyết Sơn Trang trang chủ Tuyết Uyên Đình bảo muội. Cho nên Từ Thương Hạo, Từ Niệm Tuyết huynh muội, nhưng thật ra là Tuyết Trường Tình biểu huynh biểu mù ô y nắm chắc thắng lợi trong tay, có lẽ a nghe được từ Bắc Hà lời nói, Tuyết Uyên Đình từ chối cho ý kiến. Bắt đầu thi đấu đến nay, từng cái thiên tài buộc phát ra thực lực, liền hắn cái này phong trần bảng cao thủ đều có chút giật mình, so với giới trước, này giới tiêu chuẩn đâu chỉ tăng lên 2 cấp bậc, bất quá đối với Tuyết Trường Tình có thế xâm nhập trận chung kết, Tuyết Uyên Đình cũng không kinh hãi. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn bảo bối này con trai thực lực, hoặc là nói, liền hắn cũng chưa từng thực sự hiểu rõ. Làm đối thủ Thạch Tiểu Nhạc xác thực khó giải quyết, nhưng Tuyết Uyên Đình biết, Tuyết Trường Tình tuyệt sẽ không thua. Trường Tình, ngươi nếu có thể ở đây giới tranh tài rút đến thứ nhất, tất đem chấn động Thanh Tuyết Châu giang hồ, trở thành không hề nghi ngờ thứ nhất Tuấn Kiệt, vi phụ chờ lấy nhìn gặp Tuyết Uyên Đình sắc mặt bình thản, từ Bắc Hà âm thầm nói thầm. Hắn hiện tại tâm tình không thể nghi ngờ càng thêm phức tạp, một cái là cháu mình, một cái là ngày xưa ân công chi tử, ai thua đều không phải là hắn muốn nhìn đến. Hơn hết cơ vì loại nào đó tự tư ý nghĩ, hắn vẫn là càng thiên hướng về Thạch Tiểu Nhạc lấy được thắng lợi. Dù sao cái sau rất có thể sẽ trở thành con rể, đến lúc đó liền là chân chính người một nhà. Trương Tinh từ nhỏ hưởng thụ Thính Tuyết Sơn Trang các loại tài nguyên, với lại trước mắt biểu hiện ra thực lực, cũng muốn càng hơn Thạch Tiểu Nhạc một bậc, Thạch Tiểu Nhạc phần thắng chỉ sợ không sẽ rất lớn a. Từ Bắc Hà cẩn thận phân tích hai nhân tình huống, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ thìn vừa tới, số 1 trọng tài tại mọi người nhìn soi mói đứng lên đến, lớn tiếng tuyên bố, thứ 80 vòng chính thức bắt đầu, trận đầu, Bạch Triển Mi đối Phan Việt. Phanh phanh phanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai đại Tuấn Kiệt lập tức trên lôi đài triển khai kịch chiến. Tả hữu là cuối cùng một trận, hai người vừa lên đến liền là toàn lực xuất thủ, muốn đoạt tung tích màn chiến thắng lợi. Ngọc Khuyết thần công. Cái chán gân xanh nổi lên, Phan Việt đập liền mấy trường, đem bốn phía hình bóng thanh không một mảng lớn. Làm sao Bạch Triển Mi khinh công thật cao minh, chợt đến chợt đi, căn bản để ngươi liền góc áo đều mơ tưởng đụng phải. Ưng Ngạo Thương không Bạch Triển Mi lên tiếng cười to, thẳng lay đối phương. Hiện trường những người này, hắn cũng liền kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc chờ giải rác mấy người, những người khác coi như thực lực mạnh hơn hắn, thật đến sinh tử quyết chiến, muốn đuổi theo hắn đều đuổi không kịp. Đấu hơn 40 chiêu, Bạch Triển Mi thuận lợi bắt lấy một cái cơ hội, đem Phan Việt đánh xuống lôi đài. Phía sau, Tô Chỉ Nhi, Vương Tổ Hoành, Bách Ly Vấn, Tư Đồ Trường Không, Mặc Tà chờ các lộ cao thủ nhau nhau xuất chiến, không lưu dư lực, vì mọi người cống hiến một trận lại một trận thị giác thịnh yến. Thứ hai đếm ngược trận, Nguyên Tông cùng Nhạc Thiên Lân kịch chiến trên 100 chiêu về sau, cuối cùng lấy Ngọc Qua Lục Thức đánh tan đối phương Huyền Diệt kiếm khí, gian nan thắng được thắng lợi. Đến tận đây, hai người bài danh xác định, Nguyên Tông thứ 3, Nhạc Thiên Lân thứ 4. Hôm nay mặt trời còn chưa thăng đến điểm cao nhất, nhưng là đám người nhiệt tình lại đi tới chí cao điểm, chỉ chờ núi lửa phun trào một khắc này. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ Anh Hiệp Sơn đỉnh núi đều yên tĩnh trở lại. Không nói tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chí ít cũng là lặng ngắt như tờ. vô số đạo cực nóng ánh mắt, như là đèn pha nhìn chằm chằm trung tâm lôi đài. Không quản là lang thang giang hồ tán tu, bang phái hảo thủ, con em thế gia, môn phái cao thủ, vẫn là các đại đỉnh cấp thế lực trưởng môn trưởng lão, hay là dưới lôi đài dự thi tất cả tuấn kiệt, toàn đều nín thở. Đón khách tùng hạ, một tăng một đạo ngậm cười đối mặt, lại nhao nhao rời ánh mắt. Vô hình bàng bạc áp lực bao phủ mà tới, lệnh mười vị thường thấy tràng diện trọng tài đều có chút khẩn trương sau khi, lại dâng lên vô biên hưng phấn. Số một trọng tài hít sâu một hơi, lúc này mới nổi lên nội lực lớn tiếng tuyên bố, thanh âm lại hiếm thấy địa có chút khàn khàn. Quân Anh giải thi đấu thứ 80 vòng thứ 41 trận, Tuyết Trường Tình đối Thạch Tiểu Nhạc, bắt đầu đâm thủng tính thanh âm, từ Anh Hiệp Sơn chủ phong lan tràn đến bốn phía, như là biển động trùng kích trúng tâm thần người. Trong nháy mắt, vô số người đều kêu to lên. Phải biết, ở đây người đều là tu vi mang theo võ lâm cao thủ, như thế cùng nhau vừa hô, lúc này chấn đến vô số nhánh lá bay loạn, đổ rào rào địa rơi xuống vách núi, như cùng một mảnh lục mưa từ trên trời giáng xuống, phá hướng bốn phương tám hướng. Anh Hiệp Sơn chân, nhiều người hơn nghe thấy trọng tài thanh âm, cũng như đun sôi nước, trong nháy mắt loạn thành một nồi. Sư thúc tổ muốn đăng tràng. Dương Cực giáo các đệ tử kích động đến không thể tự kiềm chế, trong đầu tưởng tượng lấy đủ loại trang diện. Thân là giáo chủ, luôn luôn trầm ổn Dương Cửu Đỉnh cũng có chút thất thố. Hắn đã triệt để từ những người khác nơi đó biết được Thạch Tiểu Nhạc chiến tích, trong lòng muôn phần tự hào. Dương Chính Dương Nghĩa hai người thì có vẻ hơi ảo não, bọn hắn tự nhận thực lực không tầm thường, nhất là tại lĩnh ngộ bộ phận Dương Huyền Thiên kinh ảo diệu về sau, càng có cùng quần anh một trận chiến xúc động, lại bởi vì chậm trễ thời gian, chỉ có thể ở nơi này lực bất tòng tâm. Không quản như thế nào, hy vọng sư thúc tổ có thể thắng. Dương Chính đầy cõi lòng hy vọng. Anh Hiệp Sơn chủ phong đỉnh trên lôi đài, hai đạo bóng dáng cách xa nhau năm trượng mà đứng, gió nhẹ phơ phất, gợi lên hai người góc áo. Tuyết Trường Tình đứng tại sườn đông, nhu hỏa trắng như tuyết phát lấy bên trong điểm hình thức mặc giáp trụ tại hai bên, trong hốc mắt hãm sâu hai điểm mắt màu lam ẩn chứa khó tả tịch liêu. Hắn toàn thân tuyết trắng, cầm trong tay trường kiếm, tựa như một tôn không nhiễm trần tục băng điều người tuyết. Tới đối đầu Thạch Tiểu Nhạc, người mặc một bộ kiểu dáng đơn giản xanh nhạt trường sam, như mặc thanh ti lấy màu xám khăn vải đâm thành búi tóc, thẳng đứng tán ở sau lưng, phối hợp với lưng đeo trường kiếm, cao vóc người kiện mỹ, tuấn giật phi dương khuôn mặt, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Giờ khắc này, nhìn qua trên đài hai người, vô số người sinh ra nồng đậm kinh diễm. Một trận chiến này, không chỉ có quyết định ai là Thanh Tuyết Châu đệ nhất thiên tài, càng quyết định ai là bây giờ đệ nhất kiếm khách. Ta có dự cảm, trận chiến này sẽ thành một trận kinh điển. Đám người tiếng tim đập, tiếng hít thở, thậm chí hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động đều thoát ly nguyên bản tần suất. Thính Tuyết Sơn trang trường lão đệ tử nhóm, cùng Vân Tam rắc rất nhiều người, càng là khẩn trương địa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ta đã biết từ lâu, ngươi là mạnh nhất đối thủ. Tuyết Trường Tình nói chuyện, thanh âm hắn như tuyết bình thường băng lãnh, lộ ra cao ngạo. Ta cũng là. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí trầm thấp mà giàu có từ tính. Suy, suy, suy khó mà hình dung kiếm thế từ Tuyết Trường Tình trong cơ thể tuân ra, từng tia từng sợi, như loạn vũ bay phất phơ, giống như tung bay không đông tuyết. Cỗ này kiếm thế cũng không phải là một cái chính thể, mà là chia làm rất nhiều phần, mỗi một phần riêng phần mi nhờ tán loạn, lại lệnh phụ cận đông đảo Tuấn Kiệt bội kiếm khanh khanh nhảy lên, thẳng đến rất nhiều người lấy tay cầm ở, cái này mới khôi phục lại bình tĩnh. Cái này đông đảo Tuấn Kiệt giật nảy cả mình. Trước đây, chỉ có kiếm khí mới có thể dẫn bội kiếm cộng minh, kết quả Tuyết Trường Tình chỉ là kiếm thế, liền sinh ra dạng này hiệu quả. Trời ạ, người này kiếm pháp cảnh giới đến cùng rất cao thâm băng lãnh kiếm thế nhảy lên hướng Thạch Tiểu Nhạc, từ các cái góc độ công kích hắn, đám người nhịn không được rời mắt, muốn nhìn một chút đối phương ứng đối ra sao. Kiếm thế cường đại ở chỗ tâm linh áp chế, mà cũng không phải là vật lý công kích. Thạch Tiểu Nhạc cố nhiên có thể lấy kiếm pháp đánh tan đối phương kiếm thế, nhưng một khi làm như vậy, không thể nghi ngờ ngay tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong đã rơi vào tầm thường. Châm thấp xe rách tiếng vang lên, đồng dạng có một tầng kiếm thế vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc, chặn lại Tuyết Trường Tình bàn ở dê mò y cà cờ hở kiếm thế. Tuyết Trường Tình khỏe môi câu lên, kiếm thế không ngừng kéo lên, cuối cùng như bạo phong tuyết không ngừng tiến công, trong nháy mắt liền đem Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế phá đến trăm ngàn chỗ hở. Mọi người thật không có lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì từ lúc trước các phương diện phân tích nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đều không có ưu thế, rơi vào Hà Phong cũng là tất nhiên. Khác che giấu, ta biết, ngươi kiếm đạo cảnh giới không chỉ như thế, nếu không không xứng làm đối thủ của ta. Tuyết Trường Tình lạnh lùng nói. Thạch Tiểu Nhạc thở dài, tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ hiểm vô cùng kiếm thế giống như tiết áp như hồng thủy từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đón đầu thống kích băng tuyết kiếm thế. Hai cổ vô hình khí cơ va chạm, lan tràn, gần như không đến một lần trong chớp mắt bên trong. Ở đây đông đảo Tuấn Kiệt còn không kịp phản ứng, bọn hắn bội kiếm đã tự động nhảy ra ba tấc, phát ra đều nhịp tiếng kiếm reo. Nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong cảnh giới. Cảm thụ được trong kiếm thế vận vị, Nhạc Thiên Lân răng ngà thầm cắm, chấn kinh lại phức tạp xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Nếu lúc trước, hắn chỉ là bội phục tại Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật, như vậy hiện tại không thể không thừa nhận, đối phương giống như Tuyết Trường Tình, toàn diện nghiền ép mình. Cùng ta giao thủ. Tốt nhất đừng có một tơ một hào giữ lại, cuối cùng một trận, ta không lại bởi vì ngươi lưu thủ, cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Tuyết Trường Tình cầm chuôi kiếm, một chút xíu rút ra. Mọi người bỗng nhiên nhìn thấy một cái hồn nhiên khác biệt Tuyết Trường Tình, tràn ngập tất thắng tự tin, trương dương mà tùy ý, vô tình mà lạnh lùng. Phát huy đến bao nhiêu thành, từ thực lực ngươi quyết định. Thạch Tiểu Nhạc tranh phong tương đối, giống như quá khứ bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hắn thật sâu địa biết, mình xuất hiện, kích thích Tuyết Trường Tình, làm đối phương tiến vào một loại khác trạng thái bên trong. Hơn hết lại có ai biết, Tuyết Trường Tình xuất hiện, đồng dạng kích thích Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cảm giác toàn thân tế bào đều sống đi qua, ngay cả cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là khẩn trương, một loại dị thường mong đợi, dị thường phấn khởi khẩn trương. Phong phảng phất đỉnh chỉ gợi lên, yên lặng như tờ một khắc này. Hai thanh sáng tỏ đến chói mắt kiếm quang đột nhiên xông phá hư không, ngang nhiên đụng vào nhau. Đỉnh phong chi chiến, khải. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.